Oan trái cấm luyến, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm lấy bảo bối đang ngủ say sưa trong tay, đưa mắt nhìn về phía anh trai đang cau mày tìm hiểu về thế lực kình thiên ở Nhật Bản, anh huýt sáo nhẹ một tiếng hỏi, "Thiên, em dỗ bảo bối ngủ nhé." Huyền Thiên rứt ánh mắt ra khỏi màn hình, hàng mày cau chặt bây giờ giãn ra, đôi mắt đầy trìu mến, anh nhẹ gật đầu. Huyền Tú bế bảo bối trên tay nhẹ nhàng mang cô vào trong phòng nghỉ của tổng tài, trước đây, hai anh em không nghĩ để phòng nghỉ làm gì, vì đa số thời gian của hai anh đều trên bàn làm việc, nhưng từ khi biết Huyền Ngọc, hai anh đã cấp tốc chuẩn bị gian phòng thượng hạng như công chúa cũng chỉ để có một ngày cô bé con đến đây cùng với hai anh. Nếu được, Huyền Tú thật sự mong muốn được đem cô cột chặt vào mình, để cô mãi mãi không rời không xa hai anh. Không hiểu sao gần đây Huyền Tú luôn luôn bất an, cứ cảm thấy như có một cái gì đó không tên làm anh không yên. Khi anh đặt Huyền Ngọc lên giường thì cô đã mở mắt, anh thì thầm. Em thức khi nào thế? Huyền Ngọc cười bí hiểm hôn lên môi anh một chút, cô cắn nhẹ tay anh, làm dấu im lặng, sau đó bàn tay không an phận chui vào lưng áo của anh. Mấy hôm nay vì Huyền Thiên trừng phạt mà hầu như Huyền Tú không gần gũi cô biết tính Huyền Tú dịu dàng, không thích tranh cãi, nhưng anh đùa cũng hơi quá. Lúc đầu cô cũng rất giận anh, nhưng suy nghĩ lại cô lại thấy tội cho anh. Nên hôm nay, nghĩ thế cô vươn người kéo tay anh nằm xuống bên cạnh cô, sau đó hôn lên môi anh. Huyền Tú sau lúc sửng sốt ban đầu cũng nhanh chóng hiểu ý ôm lấy cô hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi tham lam cắn xé cô, làm Huyền Ngọc cắn chặt răng nhưng không dám rên gì ra tiếng. Vì vội vàng anh không dám thoát áo cô ra, chỉ mở lộ ra bờ ngực trắng hồng, anh tham lam cắn mút, sau đó, không nương tình vén váy cô lên, nhanh chóng đi vào. Không có khúc dạo đầu, chỉ có đam mê. Vội vã đi vào làm Huyền Ngọc hơi khó chịu nhăn mi lại một chút, sau đó để mặc anh cuồng dã tấn công. Mây mưa qua đi, Huyền Ngọc thở dốc ôm lấy anh nhắm mắt lại, Huyền Tú sửa sang lại quần áo trên người cô xong, bật điều hòa, sau đó đi ra bên ngoài. Bên ngoài Huyền Thiên đang cau mày, nhìn thấy Huyền Tú bước ra, anh chỉ nhướng nhẹ mà hỏi. Xong rồi à, Tú cười, không nói gì, hai anh em hiểu ý nhau đến gần như không có chút khe hở. Lúc này, Huyền Thiên chỉ cho Huyền Tú thấy thế lực của Kình Thiên kéo dài từ Nhật Bản đến nước Mỹ, không có bằng chứng cho thấy Kình Thiên có dính dấp đến bang hội của đế vương. Nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng hai phe không liên quan đến nhau. Trước đây, đế vương dường như đang truy tìm một cô gái, và thế lơ xê của họ trải rộng và kín đến nổi, dù hai anh em đã dùng tất cả mọi quan hệ để tìm hiểu xem họ đang tìm ai, nhưng thực sự bó tay. Bằng trực giác của bản năng, anh và Tú nghĩ có khi nào bang phái này đang truy tìm bảo bối của các anh không? Bởi vì cách nay 18 năm, cô con gái cưng của bang chủ đế vương đột nhiên mất tích, tin tức này lúc đó chấn động tất cả những bang phái lớn nhỏ trên thế giới, họ tận lực truy tìm. Không phải đế vương thực lực mạnh mẽ, mà còn nắm trong tay rất nhiều hạng mục và các việc mua bán, nên đa phần các bang phái trên thế giới, nhất là châu Á đều có liên quan đến bang hội này, nên có lẽ không ai dám làm phật ý bọn họ dù chỉ một chút nào. Nhưng đã 5 năm, lục tung tất cả các ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô gái đó. Thiếu gia của đế vương vì quá uất ức trong một lần thân chinh tìm kiếm đã bị tai nạn máy bay qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại bang chủ đế vương gần như phát cuồng vì cái chết của người con trai nên ra lệnh cấm tất cả các người trong giới hắc đạo không ai được phép tìm kiếm cô gái đó. Quyết định này của ông ta làm cho tất cả mọi người đều hoang mang không thôi, không hiểu sao từ một người được cho là trung tâm của thế giới lại đột nhiên quay ngoắt lại thành người không liên quan. Câu chuyện qua cũng đã khá lâu, bất chợt thời gian gần đây nghe một nguồn tin đáng tin cậy rằng, bang chủ tân nhiệm của đế vương lại một lần nữa cho người tìm kiếm, nhưng rất bí mật. Thế là anh không nói hai lời, vận dụng tất cả mọi sự quen biết phong tỏa tất cả những gì có liên quan đến Huyền Ngọc, bao gồm cả việc thay tên đổi họ của cô. Cách chương.